Chương 861, Tu La Đạo. Ầm ầm ầm ầm, làm làng xương mù vật liệu chiến tranh kho hết thảy làng xương mù ní dạ, toàn bộ hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt về sau. Những cái này làng xương mù nì dạ nhóm tiến công rốt cuộc trở nên sắc bén rất nhiều, để Uchiha Nguyệt cũng không nhịn được mơ hồ ghé mắt. Phải biết, phải đối mặt địch quân nì dạ số lượng nếu như xuất hiện biến hóa nói, chiến cuộc cũng là sẽ tùy theo thay đổi. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt, nguyên bản chỉ có một chi làng xương mù nì dạ bộ đội ở nơi nào giống nhau, khi đó Uchiha Nguyệt có thể nghiền ép trước mặt làng xương mù nì dạ bộ đội. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù ní dạ bộ đội, từ một chi biến hóa thành ba chi thời điểm, Uchiha Nguyệt áp lực coi như là ở gấp bội tăng. Khi đó, Uchiha Nguyệt muốn bung lỏng diệt trừ trước mặt những thứ này làng xương mù ní dạ nhóm, liền có vẻ hơi phiền toái. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù ní dạ số lượng liền tăng đến rồi ba chi ní dạ bộ đội số lượng ít nhất có 100 tên làng xương mù ní dạ ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Đương nhiên, cái này chọn 100 tên làng xương mù ní dạ, không có khả năng toàn bộ đều là làng xương mù tinh anh, thượng nhẫn cấp bậc ní dạ. Ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn phát hiện trước mặt làng xương mù ní dạ bộ đội thành viên, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn tình huống. Thậm chí, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn phát hiện trước mặt cái kia trên 100 danh làng xương mù ní dạ trong, lại còn có hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ tồn tại. Hiển nhiên, lúc này làng xương mù nhị dạ số lượng đã xuất hiện vấn đề, ở nhiều lần trong chiến đấu, Uchiha Nguyệt tiêu diệt nhị dạ số lượng đã uy hiếp đến làng xương mù. Cho nên, ngay cả làng xương mù như vậy nhẫn thôn, đều nhất định muốn phái ra hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ leo lên chiến trường, dùng phương thức như vậy tới kéo dài cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội bước chân. Nhưng mà, coi như là hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ ở trước mặt mình, Uchiha Nguyệt vẫn không có khả năng có nửa phần do dự ý tứ. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt trong mắt bất luận là hạ nhẫn cấp bậc làng xương mù ní dạ, hay hoặc giả là thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù ní dạ, đều là làng xương mù ní dạ. Cho nên, muốn hủy diệt toàn bộ làng xương mù Uchiha Nguyệt, đối với cái này chút làng xương mù ní dạ căn bản cũng không cần nửa điểm nhân từ. Chỉ cần là làng xương mù ní dạ trước mặt mình, Uchiha Nguyệt trong lòng duy nhất ý tưởng chính là đem giết chết. Hơn nữa, thời khắc này Uchiha Nguyệt cũng không có phát hiện, hắn mỗi một lần sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chiến đấu thời điểm, tính cách của hắn đều sẽ trở nên phi thường lãnh khốc, vô tình. Ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thức tỉnh tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt liền như cùng hắn ngưng tụ sở xạ nụ giống nhau, là hợp cách Tu La. Tu La tại chiến trường trong, căn bản cũng không cho phép có bất kỳ cảm tình. Liên đối lấy Uchiha Nguyệt cũng có thể lánh khóc vô tình đối mặt trước mặt mình địch nhân, vô luận là lao nhân hay hoặc giả là phụ nữ và trẻ em, cũng có thể ngoan hạ tâm lai đánh chết. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù nì dạ số lượng có chút rất nhiều để Uchiha Nguyệt chiến đấu đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm đứng lên. Mê ái nủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết từ nhìn bề ngoài, Uchiha Nguyệt đích thật là đang áp chế lấy những cái này làng xương mù nì dạ. Hắn chỉ cần dùng thành thục thể hình thái sở xạ nụ tới phòng ngự làng xương mù nì dạ tiến công, lại khống chế được thành thục thể hình thái sở xạ nụ sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, liền có thể thu gặt rơi trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ số lượng. Thế nhưng, theo thời gian chiến đấu tăng nhiều, Uchiha Nguyệt dần dần phát hiện mình giết hại tốc độ dường như hạ thấp rất nhiều, nguyên nhân chính là trước mặt hắn làng xương mù nì dạ tăng nhiều. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt sử dụng thành thục thể hình thái sở xạ nụ tiêu hao nhãn lực, hoàn toàn có thể theo giết chóc làng xương mù nì dạ bổ sung bên trên. Nhưng là, theo làng xương mù nì dạ tăng nhiều, những cái này làng xương mù nì dạ cư nhiên bắt đầu hạn chế Uchiha Nguyệt giết chóc, để cái kia đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực đều có chút bổ sung không hơn. Đồng thời, ở cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao thủ lúc, dần dần Uchiha Nguyệt liền phát hiện trước mặt những cái này làng xương mù ní dạ nhóm, đã nhiều lần đánh bại chính mình sở xạ nụ phòng ngự. Phải biết, đây chính là thành thục thể hình thái sở xạ nụ, coi như là Tsuna muốn buông lỏng đánh vỡ, đều là không có khả năng. Nhưng chính là thành thục thể hình thái sở xạ nụ, cư nhiên tại nơi chút làng xương mù ní dạ nhóm dưới sự liên thủ, nhiều lần sinh ra vết rách, thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa trực tiếp bị nát bấy. Kết quả như vậy, để Uchiha Nguyệt cảm giác được áp lực thời điểm, cũng để cho Uchiha Nguyệt ánh mắt dần dần nghiêm túc. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt thành thục thể hình hình thái sở sản đủ, rốt cuộc tại nơi chút làng xương mù nì dạ trước mặt phá nát lúc, vô số làng xương mù nì dạ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, liền muốn nhân cơ hội thu gặt rơi Uchiha Nguyệt tính mệnh. Nhưng người nào nghĩ đến, nhìn những cái này làng xương mù nì dạ nhóm tiến công đến trước mặt mình, Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, ngược lại là tại nơi chút làng xương mù nì dạ nhóm trước mặt toát ra một cái nụ cười tàn nhẫn, máu tanh nụ cười sau đó, tại nơi chút làng xương mù nì dạ mắt lộ ra hung quang, rốt cuộc vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm đột nhiên, ưu việt đỏ như máu trả cờ dạ ba động, trực tiếp từ Uchiha Nguyệt trong cơ thể tỏa ra đến rồi bốn phía vẻ. Này ưu việt trả cờ dạ ba động, cư nhiên một cái đẩy lui Uchiha Nguyệt chung quanh làng xương mù nì dạ tiến công không nói, càng làm cho Uchiha Nguyệt thu được một cái trọng yếu cơ hội được. Các ngươi những thứ này chết tiệt làng xương mù nì dạ, thực sự là đủ khó dây dưa như vậy. Ta rốt cuộc hữu cơ thi hội thử một lần, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cực hạn đến cùng ở nơi nào sao phía dưới, để các ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính sợ hãi đi. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trên người hiện ra vẻ này cường thế đỏ như máu trả cơ dạ, cư nhiên tại nơi đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dưới sự khống chế, dần dần tạo thành một bộ nhân thể xương cốt dáng dấp. Không thể nghi ngờ, khi đó mới sinh thể hình hình thái sở sạn đủ, cũng chỉ có mới sinh thể hình hình thái sở sạn đủ, mới là một bộ khung xương dáng dấp. Thế nhưng, lúc này đây Uchiha Nguyệt ngưng tụ mới sinh thể sở sạn đủ, dường như cùng bình thường mới sinh thể hình hình thái sở sạn đủ có chút bất đồng. Bởi vì, lần này Uchiha Nguyệt ngưng tụ mới sinh thể hình hình thái sở sạn đủ, không chỉ có xa ưu cái cánh tay không nói, càng là có ba cái đầu lâu sau đó, đến khi mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ sau khi hoàn thành, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên lại một lần nữa bạo phát mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng. Đón lấy, vẻ này ưu việt đỏ như máu trả cờ dạ, đang ở Uchiha Nguyệt cái kia dường như chân chính tu la một dạng mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ mặt trên, tạo thành mạch lạc cùng huyết nụ. Cái kia mới sinh thể hình hình thái sở sạn đủ, đang ở Uchiha Nguyệt cường thế ngưng tụ phía dưới, biến thành thành thuộc thể hình hình thái sở sạn đủ răng rớp. Thế nhưng, chỉ cần là nhìn thấy Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong con người, cao y viên na y quỷ dị câu ngọc vẫn đang nhanh chóng xoay tròn, liền có thể biết thành thuộc thể hình hình thái sở sạn đủ, căn bản là không phải Uchiha Nguyệt cực hạn. Sau đó, sẽ ở đó chút làng xương mù nì dạ nhóm chuẩn bị lại một lần nữa tiến công, đánh chết trước mặt bọn họ Uchiha Nguyệt lúc, đột nhiên Uchiha Nguyệt khí thế của cả người lại đột nhiên biến đổi một giây kế tiếp chân chính để những cái này làng xương mù nì dạ nhóm cảm giác được sợ hãi chẳng cảnh, liền di chuyển hiện tại trước mặt bọn họ mạn dễ kỳ ổ xả dìn gẳng áo nghĩa tu la đạo. Sơ xã nủ ngưng ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.